Và các bạn đang theo dõi chương trình đọc truyện trên kênh VOV Giao thông. Kỳ trước chúng ta đang theo dõi phần truyện khi chuẩn bị sẵn sàng cho lễ nghênh tiếp, Bối Hải Thạch cho 10 đoàn Bạch Vạn Kiếm vào tương kiến. Bạch Vạn Kiếm sử tuyệt chiêu kiếm pháp của phái Tuyết Sơn, điểm nguyệt bắt được Thạch Phá Thiên chạy về hướng tây. Bối Hải Thạch cũng trong nháy mắt điểm nguyệt, đồng thời tước kiếm bắt được 7 đệ tử phái Tuyết Sơn. Trên đường chạy khỏi Biện Lương, Bạch Vạn Kiếm gặp 18 đệ tử. Mời các bạn nghe nhiều chuyện hơn tại website truyệnaudio.com. Chờ trời tối sẽ lên đường về thành Lăng Tiêu. Tranh thủ thời gian, họ Bạch điểm chỉ thêm cho các sư đệ kiếm pháp của phái Tuyết Sơn. Họ tập hơn nửa ngày mới tạm nghỉ ngơi. Bỗng Bạch Vạn Kiếm khẽ điểm chân trái xuống, thanh kiếm đột nhiên vọt lên rồi tự nhảy vào tay hắn. Hắn bước ra giữa sân, dõng dạc nói: "Cao nhân phương nào đã đến đây, xin mời ra gặp mặt." Thì ra là vợ chồng Thạch Thanh và Mẫn Nhu cũng đang trên đường tìm kiếm con trai của họ. Buổi diện kiến này, vợ chồng Thạch Mẫn và Bạch Vạn Kiếm đã có cơ hội đấu kiếm so tài. Phá Thiên ngồi dưới đất, thấy Bạch Vạn Kiếm vẻ mặt xám xanh, hiển nhiên đau khổ vô cùng. Còn Thạch Thanh và Mẫn Nhu cũng lộ vẻ thương tiếc, thì nghĩ thầm: 18 gã sư đệ phái Tuyết Sơn đều là đồ tồi, không gã nào đủ sức liên thủ với Bạch Đại Hiệp để đấu với vợ chồng Thạch Trăng Chúa một trận ra hồn, thật là mất hứng thú. Chàng nhớ tới hồi nãy Bạch Vạn Kiếm đã nhìn mình ra chiều luyến tiếc, thì nghĩ bụng: Bạch Đại Hiệp đối với mình rất tốt, còn vị phu nhân áo trắng kia cũng từng cho mình tiền bạc, đối đãi cũng không tồi. Bọn họ ở đây tỉ kiếm mà lại thiếu người, xem chừng họ chỉ trông mong vị phong sư ca nào đó. Nhưng y lại không có ở đây nên mọi người đều mất hứng thú. Mình chẳng hiểu gì về kiếm pháp, nhưng vừa rồi xem đã thuộc lòng, tưởng cũng nên giúp cho thêm một phần hào hứng. Chàng nghĩ vậy liền đứng dậy, bắt chước Bạch Vạn Kiếm khi nãy, dí đầu ngón chân vào một thanh kiếm dưới đất. Nội lực vừa tới, thanh kiếm đã giọt lên nghe dù một tiếng. Chàng giơ tay ra bắt lấy thanh kiếm rồi cười nói: "Các vị còn muốn đấu kiếm mà lại thiếu mất một người nên cuộc đấu phải bỏ dở. Vậy tại hạ muốn cùng Bạch Đại Hiệp liên thủ để đấu tiếp cho vui, nhưng tại hạ lại không biết sử kiếm, xin quý vị chỉ dạy thêm." Bạch Vạn Kiếm và vợ chồng Thạch Thanh thấy chàng đột nhiên đứng dậy đều giật mình kinh hãi, nhất là Bạch Vạn Kiếm. Hắn nhớ chính mình đã điểm mười mấy quyệt đạo toàn thân chàng, không hiểu sao chàng lại đứng dậy bước đi được. Hắn tự nhủ: "Chắc là Mẫn Nhu sau khi đánh ngã hết 18 đệ tử bản phái đã sang đó giải khai nguyệt đạo cho nó rồi." Thạch Thanh và Mẫn Nhu thì nghĩ: "Bạch Vạn Kiếm đã bắt được con mình, dĩ nhiên hắn phải điểm vào những huyệt đạo trọng yếu đề phòng nó chạy trốn, sao lại đi được." Mẫn Nhu la lên: "Ngọc!" Bà định gọi Ngọc Nhi, nhưng chợt nghĩ ra điều gì liền im bặt, quay lại nhìn trượng phu hỏi ý. Bạch Vạn Kiếm lớn tiếng hỏi: "Sao ngươi lại muốn liên thủ với ta? Ngươi muốn thử những kiếm pháp đã học được của phái Tuyết Sơn ư?" Thạch Phá Thiên nghĩ bụng: "Vừa rồi ta thấy các ngươi luyện kiếm thực sự cũng học được một ít, chỉ không biết có đúng không?" Chàng liền gật đầu đáp: "Những gì ta học được cũng không biết có đúng không, xin được Bạch Đại Hiệp cùng Thạch Trang Chúa và Thạch Phu Nhân chỉ điểm thêm cho." Chàng nói xong, dung thanh trường kiếm lên, đứng bên cạnh Bạch Vạn Kiếm. Chiêu kiếm đầu tiên chàng sử dụng chính là chiêu Sông Đà Tây Lai trong Tuyết Sơn kiếm pháp. Vợ chồng Thạch Thanh cùng Mẫn Nhu cứ chăm chú nhìn Thạch Phá Thiên. Từ lúc họ đưa chàng lên thành Lăng Tiêu học võ nghệ đã mấy năm dài không gặp mặt. Bây giờ được trùng phùng ở đây, trong lòng họ không khỏi lẫn lộn nhiều thứ tình cảm, vừa thương mến, mừng vui, vừa căm phẫn, hối hận. Thật khó mà diễn tả. Thạch Thanh cùng Mẫn Nhu thấy con đã cao lớn hơn lúc ra đi rất nhiều, thân hình rất tráng kiện, khuôn mặt đã có những nét phong trần tiều tụy, nhưng lại không mất vẻ anh hùng tuấn tú, nhất là đôi mắt sáng ngời, ẩn tàng nội lực thâm hậu vô biên. Thấy Thạch Phá Thiên cầm kiếm tiến ra, chân bước như mây trôi nước chảy, tư thế ngay thẳng đỉnh đạt, thì bà càng nức lòng hả dạ. Chỉ giận mình không thể chạy lại ôm choàng lấy nó vào lòng để dỗ về nâng niu một lúc, cho bỏ tấm lòng thương nhớ lâu nay. Mẫn Nhu biết rõ con mình từ nhỏ đã tâm cơ mau lẹ, nhanh trí hơn người. Bà chắc Thạch Phá Thiên cố ý liên thủ với Bạch Dạng Kiếm để tỉ kiếm với mình, nhất định là có kế hoạch gì đây. Bà nghĩ vậy, rồi một mặt thì băn khoăn lo lắng chồng mình có thể nóng giận trách mắng. Mặt khác thì muốn xem võ công của con trai trong mấy năm nay đã tiến bộ đến mức nào, liền lên tiếng. Được lắm, bây giờ chúng ta đã có 4 người, vậy chia ra làm 2 cặp để nghiên cứu võ công. Chúng ta giao hẹn, cứ điểm tới đối phương là dừng tay, tưởng cũng không quan hệ lắm. Thạch Phá Thiên để ý thấy thanh kiếm trong tay hắn đang rung lên, trỏ vào Thạch Thanh, tựa như tấn công mà thực ra là phòng thủ, liền nói: Thế thì để ta tấn công trước. Chàng dứt lời, trường kiếm cũng rung lên, lập tức đâm tới bả vai Thạch Thanh. Chiêu kiếm này chàng phóng ra không lấy gì làm mau lẹ cho lắm, thế mà nội lực đi tới đâu, kiếm phong rít lên dèo déo tới đó. Kiếm chiêu đúng là của phái Tuyết Sơn, nhưng nội lực thì hùng hậu vô cùng, Bạch Dạng Kiếm không thể bì kịp. Thạch Phá Thiên vừa phóng ra một chiêu, cả 3 người, Bạch Dạng Kiếm, Thạch Thanh và Mẫn Nhu đồng thời la lên một tiếng: Ái chà! Bạch Dạng Kiếm thấy Thạch Phá Thiên xuất chiêu này, tuy không khỏi kinh hãi, nhưng cũng có ý coi thường, nghĩ bụng: Chiêu Vân Hoành Tây Lĩnh mà người giơ tay phải lên cao quá, chắc chắn sẽ bị quá đà. Tay trái lại không đặt đúng chỗ để có thể đưa ngón tay ra điểm huyệt đối phương, chân trái đưa ra quá 4 tấc, địch nhân phản kích nhanh mà không sợ chân trái của người phóng cước trả đòn. Bạch Dạng Kiếm vừa ngó qua đã thấy chiêu thức của Thạch Phá Thiên có đến 7-8 chỗ sơ suất, nhưng chỉ thoáng cái là khinh thị biến thành kinh ngạc. Kiếm khí của chàng mãnh liệt phi thường, hắn chưa từng thấy ai có nội lực nào ghê gớm đến thế. Thạch Thanh la lên một tiếng rồi vội dung kiếm lên gạt. Nghe choang một tiếng, thanh trường kiếm trong tay ông vừa chạm vào kiếm của Thạch Phá Thiên là bị gãy làm 2 đoạn, nửa trên bay giọt đi, cắm ngập vào tường sâu đến mấy tấc. Thạch Thanh cảm thấy cổ tay tê rần, cánh tay rung động đến tận vai, nửa thanh kiếm trên tay cũng suýt bị văng đi mất. Tuy ông đang tức giận đứa con hư đốn này, nhưng là người học võ gặp phải cao thủ hơn mình, bất giác thán phục mà buộc miệng tán dương: Hay lắm! Thạch Phá Thiên thấy thanh trường kiếm trong tay Thạch Thanh bị gãy, giật mình la quảng: Ái chà! Rồi chàng lập tức thu kiếm về, trên mặt đầy vẻ hối hận và quan tâm. Lần này chàng quay mặt về phía có ánh nến. Thạch Thanh và Mẫn Nhu thấy thái độ của chàng, liền cảm thấy đôi chút ấm áp trong lòng, nghĩ thầm: Ngọc Nhi vẫn là một đứa con hiếu thuận. Thạch Thanh liền thanh kiếm gãy đi, lại dùng ngón chân hất một thanh kiếm khác ở dưới đất lên rồi nói: Đừng kiên nể chi hết, tiếp chiêu đây. Dứt lời, ông dung kiếm đánh về một cái nhằm đâm vào đùi trái Thạch Phá Thiên. Thạch Phá Thiên chưa từng luyện kiếm bao giờ, nội lực chàng tuy rằng rất mạnh, nhưng trong lúc tấn công mới có thể phát ra uy lực, chứ gặp phải chiêu kiếm hư hư thực thực, chợt tả chợt hữu của Thạch Thanh thì chẳng biết đường nào mà đỡ gạt. Mới một chiêu mà chàng đã chân tay luống cuống, vội vã sử chiêu Thương Tùng Nghinh Khách, hoành kiếm đón đỡ. Trường kiếm của Thạch Thanh hơi nghiêng đi một chút, mũi kiếm đã vạch trúng đùi phải chàng. Giả tỷ trước mắt không phải là con trai mà là kẻ địch phải giết, thì chiêu kiếm này đã chặt đứt chân phải của Thạch Phá Thiên rồi. trường kiếm của ông vừa nhẹ nhẹ nghiêng đi. Mẫn Nhu đã sợ hãi đến toát mồ hôi lạnh đầy người, la lên thất thanh: "Thạch ca!" Thạch Phá Thiên nhìn xuống chân phải mình thì thấy ống quần rách một vệt dài, nhưng không thương tổn đến da thịt. Chàng bèn cười nói: "Đa tạ trang chúa hạ thủ lưu tình, kiếm pháp của tại hạ chưa học được đàng hoàng, còn thua trang chúa xa lắm." Chàng nói câu này hết sức thành thực, nhưng khổ thay, người nói vô ý mà người nghe lại hữu tâm. Câu nói của chàng vừa lọt vào tai Bạch Dạng Kiếm, hắn lấy làm khó chịu, nghĩ bụng: "Người nói kiếm pháp người còn kém hắn xa, thì có khác gì người bảo kiếm pháp phái Tuyết Sơn kém cỏi, lại còn nói chưa học được đàng hoàng, tức là nói phái Tuyết Sơn của ta ích kỷ, không chịu dạy dỗ người tử tế. Câu này thật là làm mất thể diện phái Tuyết Sơn. Bạch Dạng Kiếm này dù chỉ còn một hơi thở cũng không chịu nổi thằng lõi con sỉ nhục chê cười như thế." Thạch Thanh cũng nhíu mày suy nghĩ. "Nhu muội thường nói là Ngọc Nhi ở phái Tuyết Sơn bị bọn sư thúc sư huynh ăn hiếp, nhưng mình vẫn nghĩ rằng Bạch Tự Tại tiền bối là người ngay thẳng, Phong Vạn Lý là anh hùng nghĩa hiệp, đã nhận con mình làm đồ đệ thì chắc chắn không xử tệ với nó. Nhưng bây giờ mình xem Ngọc Nhi sử hai chiêu kiếm pháp, tuy bề ngoài thì đúng nhưng sơ hở đến hàng trăm chỗ, làm sao có thể chống đối với địch? Xem thế thì quả nhiên nó chẳng học được chút võ công chân thật nào ở thành Lăng Tiêu hết. Chiêu kiếm đầu thì nội lực quả nhiên ghê gớm, nhưng nội lực đó hoàn toàn chẳng liên quan gì đến phái Tuyết Sơn, ngay cả nội lực của Quy Đức tiên sinh cũng chưa chắc đã thâm hậu được đến thế. Vậy thì nội lực của con mình nhất định đã do một kỳ duyên nào đó mà được. Mình phải truy cứu cho rõ vụ này mới có thể phân biệt được trắng đen phải trái." Ông liền nói: "Cứ lại đây, chúng ta đừng kiêng dè gì cả, cứ tỉ thí đàng hoàng." Thạch Thanh vừa dứt lời, tay trái giữ kiếm quyết phóng ra một chỉ đâm vào Bạch Dạng Kiếm. Hắn bèn dung kiếm lên gạt, đồng thời phóng kiếm trả đòn. Mẫn Nhu cũng từ từ phóng kiếm đâm tới Thạch Phá Thiên, nhưng bà cố ý ra chiêu thông thả để con trai mình không đến nỗi tránh né không kịp. Thạch Phá Thiên thấy Mẫn Nhu chậm rãi đâm tới, chàng nhớ lại ngày trước ở hầu giám tập đã được bà tặng bạc, liền toét miệng ra cười rồi gật đầu cảm tạ, sau đó mới nhẹ nhàng đưa kiếm lên đỡ. Mẫn Nhu thấy thái độ của chàng như vậy thì cho rằng nó đang chào mẹ, trong lòng mừng rỡ vô cùng. Bà lại xoay tay kiếm lướt qua sau lưng chàng. Thạch Phá Thiên thoáng nghĩ trong đầu: "Đối với chuyện này thì ta phải chiết giải cách này mới ổn." Rồi chàng sử một chiêu trong Tuyết Sơn kiếm pháp để gạt thế đâm tới của Mẫn Nhu. Mẫn Nhu thấy kiếm pháp của Thạch Phá Thiên không thuần thục chút nào, xuất chiêu chậm chạp mà thủ pháp lại vụng về, thì trong lòng rất lấy làm khó chịu. Bà nghĩ bụng: những tay kiếm khách phá Tuyết Sơn vẫn tự hào là giàu lòng nghĩa hiệp, không ngờ họ dạy kiếm pháp cho con mình một cách lờ mờ như vậy. Mẫn Nhu vừa nghĩ vừa biến chiêu nhằm đâm vào vai trái Thạch Phá Thiên. Mỗi chiêu phóng ra, bà đều đợi xem cách quá giải của Thạch Phá Thiên rồi mới thực sự đâm đến. Nếu chàng không biết cách quá giải thì bà ra đòn lại càng chậm chạp hơn để chờ đợi. Mẫn Nhu ra chiêu chậm rãi như vậy, đây không còn gì là cuộc tỷ đấu nữa, mà giống như khi thầy trò chiết chiêu dạy kiếm, lại thêm vào tấm lòng nhẫn nại vô bờ của người từ mẫu. Mẫn Nhu và Thạch Phá Thiên qua lại được mười mấy chiêu, lòng tự tin của Thạch Phá Thiên đã tăng lên rất nhiều. Mẫn Nhu càng mừng thầm trong bụng, mỗi khi Thạch Phá Thiên sử được một chiêu không tệ thì bà lại gật đầu khen ngợi. Thạch Phá Thiên cũng hiểu là bà muốn chỉ điểm kiếm pháp cho mình. Khi chàng thấy bà chưa gật đầu lại sử chiêu đó một lần nữa, nếu Mẫn Nhu vẫn cho rằng chiêu kiếm đó chưa được tốt thì chàng lại sử tới lần thứ ba. Bà cứ trở đi trở lại một chiêu cho đến lúc chàng chiết giải thông thạo mới thôi. Thạch Phá Thiên vốn tư chất thông minh, nội lực lại cực kỳ hùng hậu, chàng biểu diễn kiếm pháp đến lần thứ hai thì so với lần đầu đã khác nhau xa lắm. Bây giờ đường kiếm của chàng đã đủ cả công lẫn thủ, chiết giải cũng mau lẹ hơn trước nhiều, nhưng chàng chỉ học được có 40 mấy chiêu kiếm pháp. Mẫn Nhu thấy trượng phu cùng Bạch Dạn Kiếm vẫn đang giằng co bất phân thắng bại, bà nghĩ thầm: ta chiết giải cho Ngọc Nhi hết lần này nữa sẽ qua đó tương trợ, chúng ta không giằng co với Bạch Dạn Kiếm nữa, đưa Ngọc Nhi lên đường quách cho xong. Bà thấy Thạch Phá Thiên phóng kiếm đâm tới, liền dung kiếm lên gạt, rồi lại phản kích một chiêu. Bà tưởng chiêu này chàng đã hiểu cách quá giải rồi thì có thể đón đỡ dễ dàng. Nào ngờ ngay lúc ấy mắt bà tối sầm lại, thì ra ngọn nến đã cháy hết, đột nhiên tắt ngấm. Mẫn Nhu đang phóng kiếm ra, thấy nến tắt bèn lập tức thu chiêu về. Không ngờ Thạch Phá Thiên chưa có mảy may kinh nghiệm, mắt vừa tối sầm lại, đáng lý phải lùi về phía sau thì chàng lại tiến lên trước, toàn kể lại chuyện cũ rồi ngỏ lời cảm tạ bà đã chỉ điểm kiếm pháp cho mình. Thạch Phá Thiên bước lên là tự đưa mình vào lưỡi kiếm của Mẫn Nhu. Mẫn Nhu thấy kiếm của mình đang thu về đột nhiên bị vướng lại thì biết ngay lưỡi kiếm đã phạm vào người đối phương. Bà giật mình kinh hãi, vội liền kiếm ra sau rồi ôm choàng lấy Thạch Phá Thiên trong bóng tối, kinh hãi la lên: ngươi bị trúng kiếm rồi phải không? Bị thương ở chỗ nào? Thạch Phá Thiên ấp úng: Cháu. Rồi chàng ho rũ rượi, nói không ra tiếng nữa. Mẫn Nhu thắp lửa lên xem thì thấy trước ngực Thạch Phá Thiên máu chảy đầm đìa. Bà vốn là người rất bình tĩnh mà lúc này phải hoảng sợ đến mức mất hồn, hoang mang, quay lại gọi Thạch Thanh: sư ca, làm sao bây giờ? Thạch Thanh và Bạch Dạng Kiếm vẫn tiếp tục tỉ đấu trong bóng tối, chỉ nghe tiếng gió cũng biết đường để đánh đỡ kịch liệt, không chịu ngừng tay. Mãi đến lúc Mẫn Nhu bật lửa lên rồi la quảng, Thạch Thanh mới liếc mắt nhìn sang, thấy Thạch Phá Thiên nằm lăn dưới đất, còn vợ mình cực kỳ hoảng hốt. Tình cha con tha thiết khiến ông không khỏi nao nao trong dạ. Ông vừa loạn tâm một chút đã để lộ sơ hở. Bạch Dạng Kiếm vừa nhìn thấy chỗ sơ hở của đối phương liền phóng kiếm đâm tới. Chiêu kiếm này rất nguy hiểm, Thạch Thanh muốn đỡ cũng không kịp nữa. Bạch Dạng Kiếm đưa thanh trường kiếm tới trước ngực Thạch Thanh còn cách chừng 8 tấc, liền thu kiếm lại. Vừa rồi Mẫn Nhu cũng đã ra chiêu đưa được Bạch Dạng Kiếm vào tử địa, rồi bà xoay kiếm đi không đâm tới, cố ý tha mạng cho hắn. Bây giờ hắn lại đưa được mũi kiếm tới yếu quyệt Thạch Thanh rồi thu chiêu về, lấy một mạng đổi một mạng, hai bên hòa nhau, không ai nợ ai nữa. Thạch Thanh đang lo lắng về vết thương của con trai, chẳng còn lòng dạ nào nghĩ tới chuyện tỉ kiếm hơn thua vinh nhục nữa. Ông lập tức đi tới cúi xuống xem vết thương của Thạch Phá Thiên thì thấy trước ngực chàng chỉ từ từ ứa máu ra, hiển nhiên mũi kiếm đâm vào không sâu lắm. Thì ra Mẫn Nhu phản ứng rất nhanh, mũi kiếm vừa đâm vào người Thạch Phá Thiên, bà đã vội rụt tay lại ngay. Thạch Thanh cùng Mẫn Nhu đã hơi yên tâm một chút thì đột nhiên có một mũi kiếm lạnh toát chỉ vào cổ Thạch Phá Thiên. Bạch Dạng Kiếm lạnh lùng lên tiếng: lanh lang làm nhục ái nữ của tại hạ, khiến cho nó tuy còn nhỏ tuổi mà cũng không chịu được nhục nhã, phải nhảy xuống vực thẳm tự tận, cái thù đó chẳng thể không trả. Nếu hai vị để tại hạ đưa gã về thành Lăng Tiêu thì ít ra gã cũng còn sống thêm được 2 tháng, nếu hai vị lại dùng vũ lực thì tại hạ phải đâm gã chết ngay. Thạch Thanh và Mẫn Nhu đưa mắt nhìn nhau, Mẫn Nhu sợ hãi run lên, bà biết Bạch Dạng Kiếm đã nói là làm. Khi mũi kiếm này đâm xuống thì dù hai vợ chồng có hiệp lực giết chết hắn cũng chỉ vô ích. Thạch Thanh đưa mắt ra hiệu cho Mẫn Nhu rồi nắm lấy cổ tay vợ mình, tung mình nhảy ra ngoài điện. Mẫn Nhu quay lại một lần nữa, nhìn Thạch Phá Thiên vẫn còn nằm dưới đất, lòng bà vừa xót xa vừa đau đớn. Mùi lửa trong tay bà lóe lên một cái rồi tắt ngấm, trong miếu lại tối mò. Bạch Dạng Kiếm nghiêng đầu lắng tai nghe, thấy bước chân hai vợ chồng Thạch Thanh mỗi lúc một xa. Tuy nhiên hắn biết rằng hai người nhất quyết không chịu buông trôi vụ này. Đường từ đây về thành Lăng Tiêu còn xa lắm, dọc đường thế nào cũng còn vô số phong ba, nhiều trận chiến đấu dữ dội. Nhưng ít ra thì ngay bây giờ vợ chồng Thạch Thanh không quay lại nữa. Bạch Dạng Kiếm hồi tưởng lại cuộc đấu kiếm vừa rồi, tự nhủ: thật là cực kỳ nguy hiểm. Giả tỷ cây nến chỉ dài thêm nửa tấc nữa thì thằng lõi họ Thạch chắc chắn được cha mẹ cứu đi. Bạch Dạng Kiếm định thần lại, hít mạnh một hơi dài, rồi thò tay vào bọc, định lấy quả đao quả thạch ra thắp lửa, thì chẳng thấy đâu. Hắn chợt nhớ ra, trước khi đi đến tổng đà ban Trường Lạc, hắn đã giao những thứ đó cho sư đệ Văn Giàng Phu cho khỏi vướng chiếu khi kịch đấu. Ta nên biết những tay cao thủ lúc động võ có khi chỉ cách chừng sợi tóc là có thể nguy hiểm khôn lường. Trong người nhẹ được chút nào thì linh hoạt thêm chút ấy. Bạch Dạng Kiếm liền mò vào bọc một tên sư đệ nằm cạnh đó, lấy quả đao quả thạch cùng giấy mồi để thắp lửa lên. Hắn đang tìm nến để thắp thì đột nhiên thộn mặt ra. Thạch Trung Ngọc vốn nằm ngay bên chân hắn không biết đã biến mất từ bao giờ. Lúc Thạch Phá Thiên tự nhào vào lưỡi kiếm của Mẫn Nhu, chàng bị thương không lấy gì làm trầm trọng mà cũng chẳng đau đớn gì cho lắm. Sau khi Thạch Thanh cùng Mẫn Nhu đi khỏi, trong bóng tối chàng cảm thấy có người đưa tay ra bịt miệng mình. Rồi người mình được nhấc bổng lên, đem đặt vào gầm bàn thờ. Sau một lúc, Thạch Phá Thiên lại thấy người đó ôm mình giọt ra khỏi miếu, rồi chạy đi rất nhanh. Đi được một quãng xa, người đó nhảy xuống một con thuyền nhỏ. Sau khi thắp đèn sáng, Thạch Phá Thiên dương mắt lên nhìn, thì thấy người ngồi cạnh đèn chính là Đinh Đan. Chàng mừng rỡ không biết đến thế nào mà nói, reo to. Đinh Đinh Đan Đan, ai đã đem ta về đây? Đinh Đan biểu môi làm mặt giận đáp, đương nhiên là Gia Gia rồi, còn ai vào đó nữa? Thạch Phá Thiên ngoảnh đầu nhìn ra thì thấy Đinh Bất Tam đang ngồi bó gối ở đầu thuyền, ngẩng mặt nhìn lên trời. Chàng liền hỏi, Gia Gia, Gia Gia đưa cháu đến đây làm chi? Đinh Bất Tam hắng giọng một tiếng rồi nói, A Đan, gã này đúng là một thằng ngốc, người lấy làm chi? Bây giờ người chưa chung phòng với gã lần nào, chém gã một dao đi cho gọn. Đinh Đan lo lắng nói, không, không, Thiên Ca vì một phen trọng bệnh đã quên mất rất nhiều việc, nhất định chàng sẽ khỏi mà. Nàng quay lại bảo Thạch Phá Thiên, Thiên Ca, để muội xem vết thương xem thế nào. Nàng nhẹ nhàng mở vạt áo trước ngực Thạch Phá Thiên ra, lấy khăn dấp nước lau huyết tích xung quanh vết thương, rịch thuốc cho chàng rồi xé áo buộc vết thương lại. Thạch Phá Thiên nói, cảm ơn Đinh Đinh Đan Đan. Nàng cùng Gia Gia nấp dưới gầm bàn ở đó phải không? Cứ như đang chạy trốn tìm vậy, vui thật. Đinh Đan hỏi, thế mà Thiên Ca còn nói giỡn được hả? Lúc Gia Gia và má má Quynh đấu kiếm với gã họ Bạch, trong lòng muội hoang mang đến thế nào Quynh có biết không? Thạch Phá Thiên ngạc nhiên hỏi, Gia Gia, má má ta ư? Muội nói người mặc áo đen đó là Gia Gia, còn phu nhân áo trắng đó là má má của ta à? Chàng ngập ngừng rồi nói tiếp, má má ta không giống thế, không đẹp như bà ấy đâu. Đinh Đan thở dài nói, Thiên Ca, Quynh bị cơn trọng bệnh này thật là thiệt hại, ngay cả cha mẹ mình cũng không nhớ nữa rồi. Muội thấy 72 đường Tuyết Sơn kiếm pháp của Quynh cũng không thành thục lắm, chẳng lẽ ngay cả võ công Quynh cũng quên hết rồi hay sao? Cái này làm sao được? Thì ra lúc Thạch Phá Thiên bị Bạch Dạng Kiếm bắt đi, hai ông cháu Đinh Bất Tam lập tức theo dõi. Khi Bạch Dạng Kiếm đi vòng vòng xem xét ngoài miếu, hai ông cháu thừa cơ núp dưới bàn thờ, thấy được hết tình hình vợ chồng Thạch Thanh đấu kiếm cùng Bạch Dạng Kiếm. Đinh Bất Tam vốn tưởng Thạch Phá Thiên tiến ra xuất thủ là có dụng ý gì, nào ngờ chàng sử kiếm tồi tệ quá, khiến lão tức đến bể bụng, mắng thầm liên tục, thằng ngốc, thằng ngốc. Nhưng lúc Bạch Dạng Kiếm đang tìm quả đao quả thạch, lão đã cứu Thạch Phá Thiên ra ngoài. Bỗng nghe Thạch Phá Thiên nói, võ công của ta ư? Ta chẳng hiểu chút võ công nào hết, câu này ta lại càng không hiểu. Đinh Bất Tam không nhịn được nữa, đột nhiên đứng phắt dậy, lớn tiếng quát, A Đan, cháu mề nó ở chỗ nào vậy? Sao lại đòi lấy một thằng ngốc hồ đồ như thế này? Tên nó là Cẩu Tạp Chủng, thật là đúng lắm. Để ta phóng một chưởng đánh chết đi cho xong. Mọi việc người cứ để Già Già lo liệu, nhất định ta sẽ kiếm cho người một chàng thiếu niên anh tuấn khác. Y phải là người thông minh, văn võ song toàn, có khí phách anh hùng để xứng với người, và đang là cháu rể ta. Đinh Đan hai hàng nước mắt chảy xuống ròng ròng, nghẹn ngào nói: Cháu không lấy người khác. Chàng không phải là kẻ ngốc. Chỉ vì Lâm trọng bệnh nên đầu óc mê muội trong một lúc mà thôi. Đinh Đan mím môi hỏi: Gia gia muốn thế nào thì mới không giết chàng? Đinh Bất Tam đáp: Ha ha, như thế nào mới không giết gã ư? Không thể không giết. Nếu không thì sau này Đinh Lão Tam sẽ mất thể diện. Người ta nghe nói Đinh Bất Tam tự tay hạ sát cháu rể mình thì chẳng lấy chi làm lạ. Nhưng nếu họ đồn cháu rể của Đinh Lão Tam bị người sát hại thì còn ra thể thống gì nữa? Đinh Đan nói: Nếu thế thì gia gia đi trả thù cho chàng chứ có sao đâu. Đinh Bất Tam cười ha hả nói: Ta mà đi trả thù cho những đứa tồi tệ như thế ư? Người tưởng gia gia người là người như thế nào? Đinh Đan vừa khóc vừa nói: Chính gia gia đã kêu cháu bái đường với chàng. Bây giờ chàng đã là trưởng phu của cháu rồi. Gia gia giết chàng đi, không phải biến cháu thành quá phụ hay sao? Đinh Bất Tam dò đầu bứt tai nói: Kỳ ấy ta cũng đã thử qua, biết nội công của nó cũng không phải tệ, đang làm cháu rể của ta. Ngờ đâu nó lại là một thằng ngốc, còn nhất định muốn ta đừng giết nó. Thế cũng được, nhưng phải nghe ta một điều. Đinh Đan thấy có cơ hội cảm mừng hỏi: Phải nghe việc gì? Gia gia nói ngay đi. Đinh Bất Tam nói: Ta nói nó là thằng ngốc đáng giết, người lại nói nó không phải là thằng ngốc không đáng giết. Được rồi, ta hẹn cho nó trong vòng 10 ngày phải đi tỉ võ với Bạch Vạn Kiếm và giết thằng cha khí hàng Tây Bắc đó, hay ít ra là đánh bại hắn, thì ta mới tha mạng nó, rồi cho ngươi cùng nó làm vợ chồng thật sự. Đinh Đan thở ra một hơi, vừa rồi nàng thấy Bạch Vạn Kiếm đúng là một tay kiếm thuật thông thần, thiên ca làm sao địch nổi với tay đại danh gia về kiếm thuật đó được. E rằng chàng luyện đến 20 năm cũng chưa xong. Nàng liền nói: Gia gia, điều kiện của gia gia thật là khó khăn, không thể nào làm được. Đinh Bất Tam nói: Khó cũng vậy mà dễ cũng vậy. Nó không hạ được Bạch Vạn Kiếm thì phải phóng chưởng đập chết cái đồ vô dụng đó đi. Nói xong, lão tự thấy mình thật thông minh. Thằng lõi này dù sao cũng không làm được chuyện đó, nên rất tự đắc trong lòng. Đinh Đan sầu khổ vô cùng, ngoảnh mặt nhìn Thạch Phá Thiên thì thấy chàng vẫn thản nhiên như không. Nàng khẽ nói: Thiên ca, gia gia muội ra điều kiện trong vòng 10 ngày thiên ca phải đả bại Bạch Vạn Kiếm, huynh tính sao? Thạch Phá Thiên hỏi lại: Bạch Vạn Kiếm ư? Kiếm pháp y rất giỏi, ta làm thế nào mà đã bại y được? Đinh Đan đáp: Đúng thế, nhưng gia gia muội nói là nếu huynh không thắng được y, lão nhân gia sẽ giết huynh đó. Thạch Phá Thiên cười hì hì nói: Tự nhiên sao lại vô cớ giết người? Gia gia nói đùa, tưởng thật ư? Gia gia là người tốt, không phải là người xấu, dĩ nhiên không giết ta. Đinh Đan thở dài nghĩ bụng: Thạch Lan quả là bệnh thành ngu ngốc, không hiểu sự đời. Bây giờ ta đành tạm dâng lời gia gia rồi sẽ tính. Trong vòng 10 ngày nhất định sẽ tìm ra biện pháp để chàng trốn đi. Nàng liền nhìn Đinh Bất Tam nói: Được rồi, cháu đồng ý với gia gia. Trong vòng 10 ngày chàng sẽ đả bại Bạch Vạn Kiếm là xong. Đinh Bất Tam cười lạnh nói: Gia gia đói rồi, làm cơm ăn đã. Ta nhắc người 3 điều: 1 là không dạy, 2 là không trốn, 3 là không tha. Điều thứ nhất là gia gia quyết không truyền dạy võ nghệ cho thằng ngốc. Điều thứ hai là ngươi đừng hòng tha cho nó trốn thoát. Nếu gia gia phát giác nó định đào tẩu thì dù chưa đủ 10 ngày cũng giết ngay lập tức. Còn điều thứ ba ta bất tất phải giải thích. Đinh Đan hỏi: Gia gia đã bảo chàng là kẻ ngốc, thì dù gia gia có dạy võ nghệ cho chàng, chàng cũng không hiểu, sao lại không dạy? Đinh Bất Tam đáp: Dù ta có chịu dạy thì trong vòng 10 ngày nó cũng chẳng thể giết Bạch Vạn Kiếm được. Dạy 10 năm chưa chắc là đủ. Đinh Đàn nói: thế thì gia gia không đủ bản lãnh dạy người. Võ công thiên hạ vô địch như gia gia mà không dạy được đồ đệ giỏi hơn đồ đệ Bạch Tự Tại Phái Đức Sơn ư? Chẳng lẽ lão Quy Đức tiên sinh Bạch Tự Tại gì gì đó còn giỏi hơn gia gia sao? Đinh Bất Tam mỉm cười nói: À Đàn, cái khích tướng của người không được hay lắm. Thằng ngốc như thế này thì cho dù là thần tiên cũng không dạy nổi. Người không nghe thấy vợ chồng Thạch Thanh nói gì với Bạch Vãn Kiếm ư? Thằng ngốc này đã học võ nghệ nhiều năm trên phái Tuyết Sơn, thế mà kiếm pháp của nó y hệt như con mèo một chân vậy. Người ta thường nói là kiếm pháp như mèo ba chân, nhưng lão tên là Đinh Bất Tam nên kỵ quý không nói đến chữ tam. Mèo ba chân sửa thành mèo một chân. Gặp lúc gió đông đang thuận, thuyền Dương Buồm chạy ngược sông Trường Giang đi về hướng tây. Bầu trời càng lúc càng sáng, nhưng khắp nơi trên mặt nước vẫn mờ mịt sương mù. Đinh Đàn nói: được lắm, gia gia không dạy thì cháu dạy, cháu không đi làm cơm nữa, phải dạy võ công cho thiên ca đây. Đinh Bất Tam tức giận hỏi: ngươi không đi làm cơm, định để gia gia chết đói chăng? Đinh Đàn đáp: gia gia muốn giết trượng phu của cháu, chỉ bằng cháu để gia gia chết đói trước đi là hơn. Đinh Bất Tam quát: không, không, phải đi nấu cơm trước. Đinh Đàn không lý gì đến lão nữa, quay sang bảo Thạch Phá Thiên: thiên ca lại đây, mượn dạy cho huynh một bộ công phu, để trong vòng 10 ngày huynh đánh bại được Bạch Vãn Kiếm. Đinh Bất Tam gắt: chỉ ăn nói lung tung, việc đó ngay cả ta còn làm không nổi, còn tiểu ở đầu như người sao có thể làm được. Hai ông cháu cãi vã nhau hoài, thực ra chỉ vì Đinh Đan đang sầu muộn. Nàng biết Đinh Bất Tam tính tình cổ quái, năn nỉ lão cũng vô dụng, chỉ còn cách bướng bỉnh hậm hực, quả may khiến lão hồ tâm chuyển ý được phần nào chăng. Mặt khác, Đinh Đan định bụng: ta không làm cơm cho gia gia ăn, khi gia gia đói thì chỉ còn cách dừng thuyền lên bờ tìm mua cái gì ăn, mình sẽ thừa cơ mà đưa Thạch Lan chạy trốn. Ngờ đâu Thạch Phá Thiên thấy Đinh Bất Tam đói đến mặt mũi nhăn nhó, chính chàng cũng thấy bụng đói meo. Đinh Đàn tức giận nói: thiên ca vừa mới bị thương, bây giờ cử động, nếu vết thương lại vỡ ra thì làm thế nào? Đinh Bất Tam nói: thuốc kim sàng của nhà họ Đinh chúng ta linh nghiệm như thần, rịch vào là khỏi ngay lập tức. Huống chi vết thương của gã chẳng trầm trọng gì thì còn chi đáng ngại. Thằng nhỏ ngoan, mau đi nấu cơm cho gia gia ăn đi. Lão vì muốn ăn cơm không gọi chàng là thằng ngốc nữa. Đinh Đàn hỏi: chàng nấu cơm cho gia gia ăn thì gia gia có giết chàng nữa không? Đinh Bất Tam đáp: nấu là nấu, giết là giết, hai việc này riêng rẽ chẳng có liên quan gì đến nhau, sao lại đem việc nọ so vào việc kia được? Thạch Phá Thiên nắn thử vết thương trước ngực, quả nhiên không đau đớn gì mấy. Chàng bèn xuống chỗ lái thuyền do gạo nấu cơm. Cuối thuyền có một lão già ngồi bẻ bánh lái, hoàn toàn không nghe ba người nói chuyện. Một mình Thạch Phá Thiên loay hoay thổi cơm cùng nấu nướng món ăn. Công việc này chàng rất thành thạo, chỉ trong khoảnh khắc đã nướng xong hai con cá rất thơm tho, rồi dọn nồi cơm trắng nóng hổi bốc hơi thơm phức ra. Ăn cơm xong, Thạch Phá Thiên ngồi sóng vai với Đinh Đan rửa chén bát ở đằng lái thuyền. Đinh Đan thấy gia gia ngồi phía mũi thuyền, liền khẽ bảo Thạch Phá Thiên: lát nữa muội sẽ dạy thiên ca môn cầm nã thủ pháp, thiên ca phải dụng tâm nhớ thuộc lòng mới được. Thạch Phá Thiên hỏi: ta học xong rồi, đi tìm Bạch Đại Hiệp để tỉ võ có phải không? Đinh Đan hỏi lại: chẳng lẽ thiên ca biến thành ngẩn ngơ thật rồi chăng? Thiên ca từ trước đến giờ có thế này đâu. Thạch Phá Thiên hỏi: ngày trước ta nhìn thế nào? Đinh Đan hai má ửng hồng đáp: trước kia hễ thiên ca gặp muội là nói chuyện còn ngọt hơn đường phèn, cười cười nói lanh lợi vô cùng, khiến tuổi muội cảm thấy vui lòng hả dạ. Còn bây giờ huynh nói ra câu nào cũng làm cho người ta chán ngấy, đã thật sự ngốc nghếch rồi ư? Thạch Phá Thiên thở dài nói: thực ra ta không phải là thiên ca của Đinh Đinh Đan Đan đâu, y biết cách làm cho Đinh Đinh Đan Đan vui lòng, còn ta chẳng biết chi hết. Vậy Đinh Đinh Đang Đang đi mà kiếm y có phải hay hơn không? Đinh Đang dịu dàng thỏ thẻ. Thiên ca, chẳng lẽ huynh giận muội rồi ư? Thạch Phá Thiên lắc đầu nói: Sao ta lại giận Đinh Đinh Đang Đang được? Ta nói thật đó, mà Đinh Đinh Đang Đang vẫn không tin. Đinh Đang nhìn nước sông chảy cuồn cuộn bên mạn thuyền, lẩm bẩm một mình: Không biết đến bao giờ chàng mới trở lại như xưa. Nàng ngơ ngẩn xuất thần, vô ý đánh rớt một cái bát sành xuống sông. Cái bát chỉ lạng qua lại với làn sóng biết mấy cái rồi chìm xuống mất tâm. Thạch Phá Thiên nói: Đinh Đinh Đang Đang, vĩnh viễn ta không trở thành thiên ca của Đinh Đinh Đang Đang được. Suốt đời ta cứ ngẩn ngơ thế này mãi thì Đinh Đinh Đang Đang cũng vĩnh viễn không vui lòng, có đúng thế không? Đinh Đang nghẹn ngào muốn bật khóc đáp: Muội không biết, muội không biết. Đột nhiên nàng cực kỳ phiền não muốn phát tác, bèn cầm hết cái bát này đến cái bát khác liền xuống sông. Thạch Phá Thiên nói: Ta nếu mồm mép ta lanh lợi, Đinh Đinh Đang Đang thích ta nói năng quạt bát cho vui thì ta sẽ nói liến thoáng suốt ngày không ngớt cũng chẳng ngại gì. Nhưng ta thật sự không phải là thiên ca của Đinh Đinh Đang Đang, dù muốn giả vờ cũng không giả vờ được. Đinh Đang đưa mắt nhìn Thạch Phá Thiên. Lúc ấy mặt trời mới mọc, nắng mai tươi hồng chiếu vào mặt chàng, đôi mắt chớp chớp ra chiều khẩn thiết. Nàng nhẹ thở dài rồi nói tiếp: Nếu huynh không phải là thiên ca thì sao trên vai lại có vết sẹo do muội cắn vào? Sao huynh cũng thích trêu qua ghẹo nguyệt, lả lơ với vợ của Triển Hương chủ trong ban Trường Lạc, rồi qua cô nương ở Phái Tuyết Sơn? Mà nếu huynh đúng là thiên ca thì sao lại đột nhiên trở nên ngớ ngẩn, không phong lưu hoạt bát như trước chút nào? Thạch Phá Thiên mỉm cười đáp: Nếu ta làm trượng phu của Đinh Đinh Đang Đang mà thật thà chất phác, lại không hay hơn ư? Đinh Đang lắc đầu đáp: Không, thà huynh giống như lúc trước, khoái hoạt ham vui, cướp vợ của người ta cũng được, ghẹo con gái người ta cũng được. Muội không muốn thấy huynh đàng hoàng như lúc này. Thạch Phá Thiên vẫn chưa hiểu rõ việc cướp vợ của người ta, lập tức hỏi: Cướp vợ của người ta để làm chi? Lão Bá Bá nói là không xin người ta trước mà đã lấy đồ của người ta thì là tiểu tặc. Ta cướp vợ của người ta thì có gọi là tiểu tặc không? Đinh Đang nghe chàng càng nói càng ngớ ngẩn, thật không hiểu được nên nhịn không nổi nữa. Đột nhiên khí tức xông lên tận cổ, nàng đưa tay nắm lấy tay chàng kéo một cái thật mạnh, chảy cả máu ra. Thạch Phá Thiên đau quá, hất mạnh tay một cái. Đinh Đang cảm thấy một luồng nội lực mãnh liệt phi thường kích vào cánh tay mình, vội buông chàng ra. Người nàng bị hất mạnh về phía sau, suýt đụng gãy cả cột chống môi thuyền. Đinh Đang la lên một tiếng úi chao, rồi nàng lớn tiếng mắng: Đánh vợ mà mạnh tay như thế ư? Thạch Phá Thiên ấp úng: Xin lỗi, ta không cố ý đâu. Đinh Đang nhìn xuống cánh tay mình, thấy sưng dù lên và tím bầm lại. Đột nhiên vẻ mặt đang tức tối bỗng trở nên mừng rỡ. Nàng nắm chặt lấy hai tay Thạch Phá Thiên, lắc đi lắc lại mấy cái nói: Thiên ca, quả nhiên thiên ca đang giả vờ để gạt muội. Thạch Phá Thiên ngạc nhiên hỏi: Ta giả vờ chuyện gì? Đinh Đang nói: Võ công thiên ca chẳng mất đi chút nào hết. Thạch Phá Thiên nói: Ta có biết võ công gì đâu. Đinh Đang nũng nịu nói: Huynh cứ nói bừa nữa đi, xem muội còn lo lắng cho huynh nữa không. Chưa dứt lời, nàng đã vung tay lên tát vào má bên trái Thạch Phá Thiên. Thạch Phá Thiên nghiêng đầu đi, đưa tay ra đỡ. Nhưng chưởng pháp gia truyền của Đinh Đang cực kỳ lợi hại, thế chưởng vừa quyền diệu vừa mau lẹ. Thạch Phá Thiên đỡ không đúng cách, dĩ nhiên không đỡ được. Chàng cảm thấy mặt mình đau nhức, bị nàng tát trúng vào má. Nhưng cánh tay của Đinh Đang lại chấn động mạnh, cứ như cái má của Thạch Phá Thiên đã đánh bàn tay nàng vậy. Đinh Đang lại la quảng, úi chao. Tiếng la quảng của nàng còn hãi hùng hơn lần trước. Nàng tưởng võ công của Thạch Phá Thiên không mất hoàn toàn, dĩ nhiên sẽ tránh được cái tát của mình. nên phát chưởng đó đã phát huy kinh lực âm nhu rất lợi hại. Vì nếu không dẫn đủ nội lực thì chưởng phóng ra không nhanh được. Nàng không ngờ cái gạt của chàng lại vụng về đến thế. Đúng là người không hiểu võ công. Nhưng khi tay nàng vừa chạm vào má chàng thì lại bị chấn động rất dữ dội. Nàng vội đưa tay trái nắm lấy tay phải, nhìn thấy nửa mặt bên trái chàng đã in dấu bàn tay thành một vết màu đen lõm hẳn xuống. 3 ngày trôi qua, Thạch Phá Thiên đã luyện đến thuộc lòng 18 đường cầm nã thủ pháp. Tuy bộ cầm nã thủ này chỉ có 18 đường, nhưng biến hóa vô cùng phức tạp. Mấy ngày nay, chàng cùng Đinh Đan phân tích 18 đường cầm nã thủ. Đinh Bất Tam chỉ ngồi nhìn lạnh nhạt, thỉnh thoảng lại chê bai mấy câu. Đến ngày thứ tư, vết kiếm thương trước ngực Thạch Phá Thiên đã bình phục rất nhiều. Đinh Đan thấy Thạch Phá Thiên luyện võ tiến bộ rất nhanh, trong bụng mừng thầm. Cứ mỗi lần nàng nghe Đinh Bất Tam mắng chàng là thằng ngốc thì nàng lại hỏi: "Gia gia, 18 đường cầm nã thủ của nhà họ Đinh ta, nếu một thằng ngốc mà học thì phải hết mấy ngày mới xong?" Vừa lúc ấy, một con thuyền nhỏ từ phía hạ lưu đang đuổi tới. Đoạn sông này hai bên bờ rất quang vắng, dòng chảy cũng ổn định. Con thuyền này cũng thuận gió trương buồm, lại thêm 4 người chèo rất gấp nên cứ lướt dèo dèo, mỗi lúc một gần lại. Đinh Bất Tam đã thấy 2 hán tử áo trắng đứng ở đầu thuyền. Một gã lớn tiếng gọi: "Có phải thằng lõi họ Thạch ở trên thuyền đó không? Dừng thuyền lại mau, dừng thuyền lại mau." Đinh Đan khẽ hắn giọng một tiếng rồi nói: "Gia gia, phái Trước Sơn lại truy đuổi Thạch Lang rồi." Đinh Bất Tam hớn hở nói: "Bọn họ mà bắt thằng ngốc này đi chém 1000 dao, 1 vạn đao thì mới hả dạ ta." Đinh Đan hỏi: "Không hiểu chú muốn bắt kẻ ngốc thông minh hay muốn bắt kẻ ngốc ngu dại?" Đinh Bất Tam đáp: "Đương nhiên là bắt thằng ngu dại đó, ai dám bắt thằng ngốc thông minh?" Đinh Đan mỉm cười nói: "Không sai, kẻ ngốc thông minh mà lại võ công cao cường thì còn ai dám đắc tội?" Đinh Bất Tam ngẩng người ra, tức giận nói: "Con nhà đầu này, người dám uống lưỡi nói hoành để thoa mạ già già ư?" Lúc ấy con thuyền nhỏ chỉ còn cách chừng hơn 1 trượng. 2 hán tử áo trắng vừa la hét om sòm, vừa tung mình nhảy vọt sang đằng lái thuyền này, ngay chỗ Thạch Phá Thiên đang ngồi. Cả hai đều cầm trường kiếm, hàn quang lóe mắt. Thạch Phá Thiên thấy 2 gã này đều là đệ tử phái Tuyết Sơn mà chàng đã gặp trong tòa miếu thổ địa, bèn tự hỏi: "Không hiểu mình đã đắc tội gì với bọn họ mà họ cứ cố tình đuổi theo mình như thế?" Nghe soạt một tiếng, một gã đã phóng trường kiếm đâm tới vai chàng. 3 ngày nay, Thạch Phá Thiên đã cùng Đinh Đan chiết giải các chiêu thức võ công. Hễ chàng hơi chậm chân tay một chút là bị nàng nắm tay mà kéo, cũng đã chịu không ít khổ sở. Nhờ thế mà lúc này chàng đã mau lẹ hơn nhiều so với lúc tỉ kiếm cùng vợ chồng Thạch Thanh tại miếu thổ địa, đã khác lắm rồi. Chàng vừa thấy thanh kiếm của địch phóng tới, liền lập tức ra chiêu thứ 8 là Phụng Dĩ Thủ, tay phải chung ra theo đường vòng tới phía trước, chụp được cổ tay hán tử đó vặn một cái, gã lập tức la lên một tiếng, thanh kiếm trong tay rớt xuống. Thạch Phá Thiên lại thuận đà hất khuỷu tay phải lên một cái, khuỷu tay chàng đập trúng vào cằm hán tử, nghe đánh bốp, quai hàm gã bị gãy liền, miệng hộc máu tươi, 10 mấy cái răng cũng phun ra theo máu. Thạch Phá Thiên hoàn toàn không ngờ chiêu Phụng Dĩ Thủ của mình lợi hại đến thế. Chàng sợ quá đứng thộn mặt ra, trống ngực đánh thình thình. Tên đệ tử thứ 2 phái Tuyết Sơn đang muốn tiến lên giáp công Thạch Phá Thiên thì đột nhiên thấy sư huynh đã bị trọng thương. Gã sư huynh này bản lĩnh còn cao hơn hắn nhiều. Hắn liệu chừng nếu mình xông lên thì cũng chẳng tốt đẹp gì hơn, việc cứu người còn khẩn cấp hơn nhiều. Hắn quyết định được chủ ý, liền ôm xốc sư huynh lên. Lúc ấy thuyền nhỏ và thuyền lớn đang chạy song song bên nhau. Tên đệ tử này bèn cấp gã sư huynh bị thương, nhẹ nhàng nhảy trở về thuyền nhỏ. Hắn lớn tiếng quát tháo đồng bọn hạ buồm xuống, cho thuyền quay đầu lại, chạy xuôi theo dòng nước về phía đông. Chẳng mấy chốc, 2 con thuyền đã cách nhau khá xa, nhưng những tiếng thoá mạ vẫn theo gió văng vẳng vọng lại. Thạch Phá Thiên lại nổi lòng trẻ con, cúi xuống lấy cái chăn quấn quanh người Đinh Đan, rồi bế nàng lên, mỉm cười nói: Tại sao Đinh Đinh lại nhéo ta? Ta phải liện Đinh Đinh Đan Đan xuống sông cho cá nuốt. Đinh Đan bị Thạch Phá Thiên ôm chặt lấy. Tuy cách một lần chăn mỏng mà nàng đã thấy bủng rủng cả người. Nàng vừa hổ thẹn vừa vui mừng, mỉm cười nói: Thiên ca dám. Thạch Phá Thiên cướp lời: Sao ta lại không dám? Rồi chàng để nguyên chăn, khẽ ném Đinh Đan vào trong khoang thuyền. Đinh Đan chui trong chăn ra, lại chạy ra ngoài. Thạch Phá Thiên sợ nàng đánh nữa, vội lùi lại một bước, đưa hai tay ra thủ thế chuẩn bị tiếp chiêu. Đinh Đan mỉm cười nói: Thôi, không đùa nữa. Tư thế của thiên ca chẳng khác gì anh chàng đi chụp ếch, chẳng ra phong độ cao thủ võ lâm chi hết. Thạch Phá Thiên cười nói: Ta có phải cao thủ võ lâm gì đâu. Đinh Đan nói: Muội xin chúc mừng thiên ca đã học được cầm nã thủ pháp đến mức độ tinh vi hơn cả sư phụ. Muội là thầy dạy môn này cho thiên ca mà đành chịu kém đồ đệ mất rồi. Bỗng nghe Đinh Bất Tam ở trong khoang thuyền cất giọng lạnh lùng nói: Nhưng nếu người muốn tỷ thí với Bạch Vạn Kiếm phái Tuyết Sơn thì hãy còn kém xa lắm. Đinh Đan nói: Gia gia, thiên ca học võ công nhanh như vậy, giả tỷ chàng được gia gia truyền thụ cho một năm hay dăm bảy tháng, thì dù chẳng trở nên cao thủ thiên hạ vô địch, cũng không đến nỗi quá kém cỏi, làm phương hại đến thanh danh của gia gia, có đúng thế không? Đinh Bất Tam cười lạnh nói: Đinh lão tam đã nói ra thì không sửa đổi được. Thứ nhất, ta đã nói nó lấy người làm vợ thì đừng hòng học võ công của ta. Thứ hai, ta đã hạn định trong vòng 10 ngày nó phải đả bại được Bạch Vạn Kiếm. Nó chỉ còn sống được 5 ngày nữa, còn nói gì đến chuyện một năm hay nửa năm. Đinh Đan nghe mà phát lạnh trong lòng. Mới đêm qua nàng toan tự tay hạ sát Thạch Phá Thiên, bây giờ nàng lại phập phồng lo sợ về chuyện chàng sẽ bị mất mạng dưới tay gia gia. Nhưng quả thật gia gia đã nói cái gì là làm đúng theo cái ấy, như thế thì phải làm sao mới được. Nàng nghĩ tới nghĩ lui, xem ra chỉ còn có cách trước đây mình đã nghĩ, phải tiếp tục truyền dạy võ công cho chàng, lấy 18 đường cầm nã thủ làm căn bản để thực hiện cơ mưu. Thế rồi mấy ngày sau đó, chỉ trừ lúc ăn uống hay đi ngủ, Đinh Đan dùng hết thì giờ, đem hàng mấy trăm biến thế của 18 đường cầm nã thủ luyện đi luyện lại cho Thạch Phá Thiên. Về sau, Thạch Phá Thiên đã luyện môn này đến chỗ cực kỳ tinh thục. Dù chẳng cần phát huy nội lực, cũng có thể chiết giải ngang tay với Đinh Đan. Sáng sớm ngày thứ 8, Đinh Bất Tam hắn giọng một tiếng rồi nhắc: Chỉ còn lại 3 ngày. Đinh Đan nói: Gia gia, gia gia muốn thiên ca đã bại Bạch Vạn Kiếm, cháu thấy cũng chẳng khó gì. Tuy kiếm pháp của Bạch Vạn Kiếm ở phái Tuyết Sơn lợi hại thật, nhưng đâu có bằng được võ công của nhà họ Đinh ta. Môn cầm nã thủ của thiên ca luyện cũng khá lắm rồi, có thể chỉ dùng hai bàn tay không mà đoạt được trường kiếm trong tay Bạch Vạn Kiếm. Chàng tay không đoạt được trường kiếm của người ta, có thể gọi là thắng lợi hay không? Đinh Đan cong môi lên nói: Gia gia hẹn cho Thạch Lang trong 10 ngày phải đã bại được Bạch Vạn Kiếm, nhưng nếu trong 10 ngày mà không tìm được gã họ Bạch thì có phải là lỗi của Thạch Lang hay không? Đinh Bất Tam nói: Ta đã nói 10 ngày là 10 ngày, tìm được cũng tốt mà không tìm được cũng tốt. Trong vòng 10 ngày mà nó chưa đánh bại Bạch Vạn Kiếm thì ta giết nó thôi. Đinh Đan lo lắng nói: Bây giờ chỉ còn có 3 ngày, gia gia bảo Thạch Lang đi đâu kiếm cho ra gã họ Bạch đây? Gia gia thực không chịu nói lý lẽ chút nào. Đinh Bất Tam mỉm cười nói: Nếu Đinh lão tam này mà còn đi nói chuyện đạo lý với thiên hạ thì đã không phải là Đinh Bất Tam nữa rồi. Người cứ vào chốn giang hồ mà nghe ngóng thử xem có ai thấy Đinh Bất Tam nói chuyện có lý lẽ chưa. Đến ngày thứ 9, trên môi Đinh Bất Tam chững nhoẻn một nụ cười. Có lúc lão liếc nhìn Thạch Phá Thiên bằng con mắt rất kỳ lạ, 3 phần coi thường còn 7 phần sát khí. Đình Đàn biết gia gia mình nhất định sẽ giết Thạch Lang vào ngày thứ 10. Đừng nói lúc này võ công của Thạch Lang còn kém xa Bạch Dạng Kiếm. Cho dù có thắng được hắn thì chỉ trong 2 ngày ngắn ngủi trên sông Đại Giang mờ mịt, biết tìm đâu cho thấy Bạch Dạng Kiếm. Hôm ấy trời đã quá ngọ, Đình Đàn cùng Thạch Phá Thiên chiếc giải cầm nã thủ một lúc thì mặt nàng đỏ như gất chín. Bất giác nàng hắt hơi một cái rồi nói: đã tháng 8 rồi mà trời còn oi bức thế này. Nàng sánh vai cùng ngồi với Thạch Phá Thiên, trỏ tay vào đôi chim đang nhẫn nhơ giỡn chơi trên mặt nước rồi nói: Thiên ca, huynh nhìn xem, đôi vợ chồng chim kia vui thú biết bao. Võ tỷ có người phóng tên bắn chết con trống để con mái phải cô đơn hiu quạnh, có phải là đáng thương hay không? Thạch Phá Thiên nói: khi ta còn ở trên núi, lúc bắn chim chẳng bao giờ nghĩ tới con nào là con trống hay con mái. Bây giờ Đinh Đinh Đàng Đàng đã nói vậy thì từ nay ta chỉ lựa con mái mà bắn thôi. Đinh Đàng buông một tiếng thở dài lẩm bẩm: anh chàng Thạch Lang của mình vẫn còn ngớ ngẩn lắm. Lát sau nàng thấy mỏi mệt, liền tựa mình vào Thạch Phá Thiên, gối đầu lên vai chàng mà nhắm mắt lại ngủ gà ngủ gật. Thạch Phá Thiên nói: Đinh Đinh Đàng Đàng, muội mệt rồi phải không? Ta đỡ muội vào trong khoang thuyền ngủ nhé. Đinh Đàn nói như người mơ ngủ: không, muội thích ngủ như thế này. Thạch Phá Thiên không muốn trái ý nàng, đành cứ để vai trái cho nàng gối đầu. Chàng thấy hơi thở của nàng mỗi lúc một đều đặn, ngủ mỗi lúc một say sưa. Mái tóc diễm lệ của nàng phơ phất chạm vào má bên trái chàng, tạo cảm giác hơi ngứa ngáy nhưng lại êm dịu không bút nào tả xiết. Đột nhiên một giọng nói rất nhỏ lọt vào tai Thạch Phá Thiên, thanh âm này do ve như tiếng mũi kêu, chàng phải lắng tai mới nghe rõ. Chuyện mà muội sắp nói với Thạch Lang, huynh nhớ im lặng mà nghe, đừng gật đầu mà cũng đừng lên tiếng. Huynh cũng đừng lộ vẻ kinh hãi hay ngạc nhiên chi hết. Tốt hơn hết là Thạch Lang nhắm mắt lại giả vờ ngủ, thở khò khè một chút để lấp bớt thanh âm của muội đi. Thạch Phá Thiên ngạc nhiên, cứ tưởng là nàng đang mơ ngủ. Nhưng bỗng chàng thấy đôi mi dài của nàng đang khép, bỗng hé mở ra, chớp mắt 2 cái rồi nhắm lại. Bây giờ Thạch Phá Thiên mới tỉnh ngộ, nghĩ thầm: té ra nàng có chuyện bí mật muốn nói với ta, mà không muốn để gia gia nghe thấy. Chàng bèn ngáp dài mấy cái rồi nói: mệt quá, rồi nhắm mắt lại. Đinh Đan mừng thầm nghĩ bụng: thiên ca cũng không ngốc lắm, ta vừa nói đã hiểu ngay. Ta bảo chàng giả vờ ngủ, chàng cũng giả vờ rất giống. Nàng liền nói rất khẽ: gia gia nói là võ công thiên ca tệ quá, lại là một thằng ngốc, không xứng đáng làm cháu rể. Kỳ hạn 10 ngày đến mai là hết, gia gia nhất định sẽ giết huynh. Chúng ta không tìm được Bạch Dạng Kiếm, dù có tìm được hắn thì thiên ca cũng không địch nổi hắn. Bây giờ chỉ còn một cách là vợ chồng ta đưa nhau đi trốn, tìm nơi thâm sơn cùng cốc ẩn lách, để gia gia không biết đâu mà kiếm. Thạch Phá Thiên nghĩ bụng: sao gia gia lại vô cớ giết ta? Đinh Đinh Đàng Đàng thật là trẻ con, tưởng câu gia gia nói giỡn chơi là chuyện thật. Nhưng giả tỷ hai đứa mình vào chốn thâm sơn ẩn lánh để gia gia không tìm thấy được, như vậy cũng vui lắm. Chàng đã quen với cảnh chỉ có 2 người ở nơi núi sâu rừng thẳm, cảm thấy đó là cuộc sống rất tự nhiên. Mấy tháng nay gặp phải nhiều chuyện không biết giải quyết thế nào, chàng thường muốn trở về rừng núi. Lại nghĩ đến sau này có Đinh Đinh Đàng Đàng xinh tươi khả ái kề cận bên mình, chàng bất giác quan hỷ vô cùng. Đinh Đàng lại nói: nếu chúng ta lên bờ mà chạy thì gia gia nhất định rượt theo, bất luận thế nào cũng không trốn thoát được. Thiên ca nghe đây, đêm nay vào khoảng canh 3, muội sẽ bất ngờ ôm lấy gia gia rồi vừa khóc vừa năn nỉ: gia gia, xin gia gia tha cho Thạch Lang, đừng giết chàng. Lúc ấy huynh phải lập tức chạy vào khoang thuyền, tay phải ra chiêu hổ trảo thủ, tay trái ra chiêu ngọc nữ niêm châm, nắm chặt lấy sau lưng gia gia. Huynh phải nhớ kỹ, vừa nghe muội la đến câu đừng giết chàng thì huynh phải động thủ cho nhanh. Gia gia bị muội giữ chặt 2 tay, tất không gỡ ra mà chống đỡ ngay được. Nội lực của huynh rất thâm hậu, cứ nắm như thế thì gia gia không nhúc nhích được nữa. Thạch Phá Thiên nghĩ bụng: Đinh Đinh Đàng Đàng thật tinh nghịch quá trớn, đem cả gia gia ra để dẫn chơi. Chẳng hiểu gia gia có nổi giận không Nhưng mà thôi, nàng đã muốn thế thì ta cứ làm theo ý nàng là xong, như vậy kể ra cũng thú. Đinh Đan lại nhỏ nhẹ nói tiếp: hai chiêu này rất có quan hệ đến chuyện sống chết của hai người chúng ta. Thiên Ca thử đưa tay trái sờ vào sau lưng muội, đúng chỗ quyệt linh đài, chiêu hổ trảo thủ phải nhằm vào đó. Thạch Phá Thiên vẫn nhắm mắt, từ từ đưa tay trái sờ nhẹ vào quyệt linh đài của Đinh Đan. Đinh Đan nói: đúng rồi, lúc đó ở trong bóng tối, Thiên Ca cần ra tay cho nhanh, nhận quyệt cho đúng. Muội có ôm lấy Gia Gia thì cũng chỉ giữ được trong chớp mắt mà thôi. Lúc Gia Gia tỉnh ngộ mà hất được muội ra rồi thì dù huynh có ra chiêu xảo diệu đến đâu cũng khó mà kiềm chế được Gia Gia. Bây giờ Thiên Ca lại khẽ đụng vào quyệt thiên khu sau lưng muội thử xem có đúng không. Chiêu ngọc nữ cô châm chỉ dùng hai ngón tay là ngón cái và ngón trỏ bấm lấy quyệt thiên khu, đồng thời huynh phải thúc đẩy kinh lực ra đầu ngón tay đánh thấu vào quyệt đạo. Thạch Phá Thiên chậm chậm dịch ngón tay xuống dưới một chút, nhẹ nhàng đặt hai đầu ngón tay vào quyệt thiên khu ở sau lưng Đinh Đan. Lúc này dĩ nhiên chàng không dựng kình lực, nhưng Đinh Đan còn là hoàng hoa khuê nữ, vừa bị chàng sờ vào dưới lưng là buồn quá không nhịn được, bật lên cười khúc khích rồi khẽ quát: Thiên Ca nhột quá. Thạch Phá Thiên lớn tiếng cười ha hả. Đinh Đan cũng thò tay vào nách chàng mà cù trả. Cả hai người đều cười ngặt nghẽo. Thế là chuyện giả vờ ngủ hai người quên mất, không nghĩ tới gì nữa. Quý vị và các bạn vừa theo dõi phần 11 bộ truyện Hiệp Khách Hành của nhà văn Kim Dung. Mời quý vị theo dõi tiếp trong chương trình ngày mai. Bây giờ thì xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.